Kỳ Thiên Lộ, chương 105, Cổ Thần Hồn Âm Mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lơ lửng tại trong hư không, Tần Tiểu Thiên nói ra, mà lại các loại, đợi một lát, lại để cho ta làm theo thoáng một phát cùng thiên diễn. Quan hệ tong lòng của hắn không có bất kỳ nắm chắc, không biết tại thoát khỏi thiên diễn đồng thời, chính mình có thể hay không sụp đổ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lý Cường gật đầu nói, tốt, sửa lại liền nói cho đại gia. Hắn quay đầu đối Thanh Đế nói. Sư tôn, ta đi chung quanh xem xét thoáng một phát, các ngươi ở chỗ này thủ hộ Tiểu Thiên. Thanh Đế nói ra, đừng đi quá lâu, chung quanh nơi này sẽ không có cái gì nhân vật mạnh mẽ. Lý Cường cười cười, hướng mọi người gật gật đầu, thân hình dần dần giảm đi. Tần Tiểu Thiên hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ho lâu ngồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thanh Đế bọn người ho lâu đứng ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, nguyên một đám lẳng lặng yên cùng đợi. Như bọn hắn cường giả như vậy, kiên nhẫn chuyện tốt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ước chừng đã qua thời gian mấy tháng, Lý Cường bình yên quay lại, mà Tần Tiểu Thiên như trước ho lâu ngồi bất động. Lại qua 3 tháng, Tần Tiểu Thiên tài chậm rãi mở to mắt, nói ra. Tổ sư gia, có lẽ có biện pháp, cho ngươi thu hồi thiên diễn. Thanh Đế kinh ngạc nói. A hát, thiên diễn không phải là cùng ngươi kết hợp với nhau sao? Như thế nào lại để cho ta thu hồi? Tần Tiểu Thiên nói ra. Bởi vì thiên diễn ở bên trong có một cái cổ thần hồn, có hắn tại. Cũng không cần phá vỡ thiên diễn, chỉ cần đem thiên diễn quyền khống chế trả lại cho hắn là được. Nếu như không có cổ thần hồn, vậy chỉ có thể cường hành cởi ra thiên diễn, cái này hậu quả ta chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Thanh Đế nói ra, phải làm sao, Lý Cường ở bên xen vào nói. Rất giỏi, cái này cổ thần hồn rất đáng gờm, lại có thể tính kế đến tình trạng như thế. Lợi hại a hát. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều kịp phản ứng, Thanh Đế gật đầu nói. Ân, không sai, bất luận kẻ nào tiếp nhận thiên diễn, đều chỉ có thể là thiên diễn khôi lỗi, mà vô pháp làm được chính thức khống chế, dù cho tu luyện tới tiểu thiên loại tình trạng này, y nguyên không dám hủy diệt thiên diễn. Nếu muốn thoát khỏi thiên diễn, tắc thì phải đem nắm quyền trong tay giao ra, mà cổ thần hồn. Lại vừa vặn lợi dụng cơ hội này phục sinh, bất quá. Lý Cường nói bổ sung. Chỉ sợ đại thần kiếp chính là do này mà đến, một khi Tiểu Thiên bị đại thần kiếp hủy diệt là hắn có thể đủ thuận lợi địa tiếp nhận thiên diễn. Đây đại khái là hắn đã sớm tính kế tốt, dùng Tiểu Thiên tu luyện trình độ, bất kể như thế nào cố gắng, đều khó có khả năng chính thức khống chế thiên diễn. Tần Tiểu Thiên cảm thấy trong nội tâm lãnh băng băng, cái này cổ thần hồn thật sự là thật lợi hại. Thiên cô cùng bác tụ thượng nhân liếc nhau, hai người đều nở một nụ cười. Chỉ có Xích Minh không quá lý giải, vẫn nói. Sư tôn, tuy nhiên làm sao? Thanh Đế trong nội tâm hơi động một chút, nói ra. Bất quá cái kia cổ thần hồn nhất định thật không ngờ, mấy người chúng ta cùng lúc tụ tập cùng một chỗ, vốn ta đã bỏ đi thiên diễn. Hắn thần niệm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Hừ, vậy mà cho ta gài bẫy, lại để cho lão tử mở ra thiên diễn, hơn nữa. Được rồi, không nói. Tần Tiểu Thiên ẩn ẩn phát giác cái gì, có thể nhất thời lại muốn không rõ. Xích Minh ngược lại là kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Sư tôn, ha ha, chẳng lẽ lão nhân gia bị lừa rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Đế sắc mặt một thanh, lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Xích Minh lại càng hoảng sợ, xoa xoa cái mũi, mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Không có, không nói gì, ha ha, hắc hắc. Hắn lặng yên lui về phía sau lấy. Thiên cô không khỏi buồn cười, trầm ngâm nói. Cái gọi là thiên diễn biến đổi dĩ nhiên là cái bẫy. Không đúng, nếu như không có thiên diễn dị thường công năng, chúng ta sẽ không đi nghiên cứu nó, cũng không có khả năng mở ra thiên diễn, ha ha, nguyên lai là như vậy. Nàng cũng hiểu được, mấy người tụ tập cùng một chỗ thôi toán, một khi Thanh Đế bọn người kịp phản ứng, cổ thần hồn xiếc liền không thể gạt được bọn hắn, thôi toán kết quả cũng làm cho bọn hắn yên lòng. Lý Cường nói ra, may mắn không để cho Tiểu Thiên vội vàng thoát ly thiên diễn, thật là đáng sợ, cái này cổ thần hồn thực giảo hoạt. Thanh Đế cười lạnh nói. Đáng tiếc cổ thần hồn không có tính kế đến sự hiện hữu của chúng ta. Hắc, chúng ta có 5 cái cao thủ thần cấp tăng thêm Tiểu Thiên, có 6 cái. Vô luận cổ thần hồn đến cỡ nào cường đại cũng không phải đối thủ của chúng ta. Được rồi, tìm một cái địa điểm thích hợp chuẩn bị động thủ. Lý Cường nói ra, ta mang bọn ngươi đi một chỗ thì ở phía trước không xa hệ hàng tinh. Hắn ném ra ngoài một tòa kim sắc liên thai, bao lấy mọi người thuấn di mà đi. Đây là một cái không lớn tiểu hành tinh, mặt đất do nham thạch cấu thành. Bởi vì không có không khí, nham thạch mặt ngoài tất cả đều là tất cả lớn nhỏ vẫn thạch vũng hố, lộ ra hoang vu mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một tòa kim sắc liên thai đột nhiên xuất hiện tại trên mặt đá, kim quang thời gian lập lòe, mấy đạo nhân ảnh bay ra, kim sắc liên thai lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Tiểu Thiên hơi nghi hoặc một chút, vẫn nói, tổ sư gia, vì cái gì không ở trong hư không tiến hành, muốn tới trên tinh cầu đến. Thành đế đang rơi xuống trong nháy mắt, thần thức y nguyên đảo qua toàn bộ tinh cầu. Hắn phát hiện cái tinh cầu này không có bất kỳ sinh vật tồn tại, là một cái điển hình hoang tinh, sao, nói ra. Nếu như theo như bắt đầu nghĩ cách chỉ là thoát khỏi thiên diễn, tại trong hư không là lựa chọn tốt nhất, hiện tại muốn thu lấy thiên diễn, liền cần an bài một cái trận pháp, lớn như vậy ra có thể dùng ít sức một điểm. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận xem xét cái này hoang tinh, sao. Dưới chân bọn họ là một mảnh khoáng đạt nham thạch đại, trên mặt đất có nhất tầng hơi mỏng cát sỏi, mặt đất cái hố bất bình, cách đó không xa đường chân trời, lộ ra một cái cự đại hình nửa vòng tròn tinh cầu quang ảnh, đó là một viên khác hành tinh. Thành đế vung tay áo, một đạo thanh quang bay thẳng lên trời, trong chớp mắt vô số thanh mộc rơi xuống, từng đạo thanh ảnh tầng tầng lớp lớp thoáng hiện. Tần Tiểu Thiên phát hiện mình lại có thể nghe thấy thanh âm, giống như tiếng sấm xuyên qua, trong tiếng ầm ầm, vô biên thanh mộc dần dần hiện hình, trong chốc lát một cái cự đại thanh mộc thần trận liền bố trí xong, nồng hậu dày đặc thanh mộc linh khí lập tức tràn ngập thần trận. Tần Tiểu Thiên hít vào một hơi thật dài, cảm thán. Má ơi, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, thoải mái a hát. Hút một ngụm thanh mộc linh khí, là phi thường vui sướng hưởng thụ. Hô hấp là từ nhỏ đã thành thói quen, là người bản năng, tuy nhiên hắn đã tu luyện tới có thể quanh năm suốt tháng không hô hấp nhưng mà là, như vậy hưởng thụ, hắn hay vẫn là rất ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái thành hình đơn giản thanh mộc thần trận, là thanh đế trước kia luyện chế thần trận tại tiên giới thanh mộc trong rừng thai nghén mấy ngàn năm, cùng loại thanh mộc thần trận, hắn có cửu tòa, đều là uy lực cự đại thần trận. Như vậy một tòa xem như so sánh nói chung bình thường, thanh đế sở dĩ dùng nó, là vì bày trận thật nhanh, dường như thích hợp trước mắt hoàn cảnh, đây là một cái nội ngoại cũng có thể phòng hộ thần trận. Tần Tiểu Thiên xem trong lòng cảm thán không thôi, mặc kệ sư tôn, sư bá, hay vẫn là tổ sư gia, tổ sư cô, mỗi người đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, dùng hắn hiện tại thủy chuẩn, đừng nói là bố trí một tòa như vậy thần trận, liền phá trận cũng không có khả năng làm được. Cho dù là cao thủ thần cấp cũng có phong phú nội tình cùng tích lũy, Tần Tiểu Thiên còn kém xa lắm đâu. Một tòa thanh mộc đài bay lên, thanh đế vừa sải bước đi lên, nói ra. Đại gia lên đây đi, nói xong đưa tay ném ra ngoài hai kiện tiên khí, là thiên tướng luân. Phiên, cùng nghịch thiên bảo kính, lần này phải do Tiểu Thiên đến chủ trì, chúng ta 5 người phụ trợ. Tiểu Thiên, thiên diễn hạch tâm là thời gian, ngươi phải cẩn thận châm trước như thế nào mới có thể thuận lợi thoát ly thiên diễn. Thành đế nhắc nhở, thiên cô trầm ngâm một lát, nói ra, Tiểu Thiên, chú ý bình hành, tìm được thời gian điểm thăng bằng, đó là ngươi thoát ly thiên diễn mấu chốt. Bác tụ thượng nhân nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đừng, không được, do dự, nếu không sẽ khó có thể tự kiềm chế. Lý Cường cười nói, yên tâm, có nhiều như vậy trưởng bối tại, sẽ không để cho ngươi không thoát được thân. Từng trưởng bối đều nhắc nhở một câu, điều này làm cho Tần Tiểu Thiên rất cảm động, hắn quay đầu đối Xích Minh nói ra. Sư tôn, ngươi có phải hay không cũng cổ vũ đệ tử hai câu. Trêu chọc sư tôn thoáng một phát cũng là hắn niềm vui thú. Xích Minh cười mắng, danh con còn sống trở về. Hắn không có chút nào lo lắng, đoạn đường này xuống, có thể thấy được bất luận là Lý Cường hay vẫn là thanh đế bọn người, đối với hắn tên đồ đệ này đều rất coi trọng, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi, hắn biết rõ những đại lão này tuyệt đối sẽ không để cho mình đồ đệ có hại chịu thiệt, cho nên hắn trái lại không. Nhất lo lắng người, Tần Tiểu Thiên đã có phương án suy tính, hắn ý định đem trong cơ thể 108 cái tinh điểm cùng đối ứng với nhau tinh niệm toàn bộ giữ lại. Có thanh đế bọn người với tư cách cường đại hậu viện cũng là hắn sống yên phận tiền vốn. Tần Tiểu Thiên sau khi ngồi xuống, bắt đầu đại quy mô rút ra thiên diễn bên trong đích vật chất cùng lực lượng. Dùng hắn hiện tại thủy chuẩn, dù cho dốc sức liều mạng rút ra cũng không cách nào đạt được quá nhiều vật chất. Muốn biết thiên diễn là do rất nhiều tinh cầu tạo thành nhất giới, có thể hình chiếu ra bên trong dòng sông thời gian có chút hành tinh, là phi thường kỳ lạ nhất giới. Tần Tiểu Thiên vì mạng sống không thể không buông tha cho, nhưng ở buông tha cho trước khi, khẳng định phải được chút chỗ tốt. Phen này điên cuồng rút ra, rất nhanh sẽ kinh động đến thiên diễn bên trong đích cổ thần hồn, một vệt kim quang bay lên, thiên diễn dần dần hiển lộ ra cùng trước kia hình thái hoàn toàn bất đồng. Lúc này thiên diễn tạo thành một vòng kim quang tại Tần Tiểu Thiên trước người trôi nổi, có lam cầu đại tiểu quang mang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên trong cơ thể 108 đầu tinh liệm cũng hiện ra, một mảnh dài hẹp kéo dài tới quang cầu thượng. Thiên diễn dần dần tăng lớn, chấn động kịch liệt một hồi nhộn nhạo lên, đó là cổ thần hồn thần niệm. Là ai? Là, ai, ai? Thành đế có chút mỉm cười, một cái phân thân lặng yên xuất hiện, thân hình lắc lư, đầu nhập kim sắc vòng sáng chung. Ngay sau đó Thiên Cô, Bát Tụ Thượng Nhân, Lý Cường phân thân cũng đầu nhập trong đó. Xích Minh nhếch nhếch miệng nói, ta đến thủ hộ Tiểu Thiên thì tốt rồi. Tần Tiểu Thiên quát, ta chuẩn bị đi rồi. Kim quang tứ tán gian, hắn đã biến mất vô tung. Cổ thần hồn tuy nhiên tỉnh lại có thể thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/4, hơn nữa không có thân thể, chỉ là giữ lại một cỗ thần hồn. Nếu như Tần Tiểu Thiên xong đời, hắn có thể chiếm trước Tần Tiểu Thiên trong cơ thể tinh điểm, tiếp theo khống chế 108 đầu tinh liệm, đạt được một lần nữa miêu tả điều kiện cơ bản, cái kia chính là cổ thần hồn mục đích cuối cùng nhất. Tại Thiên Diễn nơi trọng yếu, cũng tương tự có một vòng kim sắc quang, Tần Tiểu Thiên trong cơ thể 108 đầu tinh liệm liên tiếp kết nối trung điểm ngay ở chỗ này. Hoàn cảnh nơi này phi thường kỳ lạ, to bằng cái đấu kim sắc khe hở lơ lửng tại trong hư không, bốn phía tối tăm lu mờ mịt một mảnh, kim sắc khe hở cách đó không xa tựu là Tần Tiểu Thiên, trong cơ thể hắn dọc theo người ra ngoài tinh liệm như từng chuỗi xích vàng, vững vàng mà khảm tại khe hở thượng. Một tiếng kinh thiên động địa gầm rú chấn động đến mức Tần Tiểu Thiên run lên, ngay sau đó một đạo hư ảnh dần dần hiện ra, đột nhiên, theo khe hở thượng kéo dài ra 108 đầu ngân sắc dây xích cùng hư ảnh liên tiếp lại. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm cả kinh, hắn cảm nhận được đối phương cường đại, đồng thời cũng biết rõ, đó là cổ thần hồn tinh liệm. Ngân sắc tinh liệm nhanh chóng nổi lên kim mang, một cỗ cự đại hấp lực lập tức ảnh hưởng tới Tần Tiểu Thiên. Rất hiển nhiên, cổ thần hồn bắt đầu tranh đoạt Thiên Diễn quyền khống chế. Tinh liệm ở giữa tranh đoạt phi thường đáng sợ, Tần Tiểu Thiên rất nhanh sẽ nếm đến đau khổ, hắn phát hiện đối phương tinh hao liệm. Dây xích vậy mà ý đồ xâm chiếm trong cơ thể mình tinh điểm, sợ đến hắn quát to một tiếng, đem hết toàn lực đem đối phương tinh liệm đuổi ra tinh điểm. Kinh thiên động địa vang rền một tiếng liên tục không ngừng, tinh liệm lẫn nhau đấu hung hiểm dị thường, so pháp bảo tiên khí tranh đấu đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn, bởi vì tinh liệm thuộc tính là nuốt thị, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không hề có một chút chỗ giảng hòa. Nếu muốn bàn về tu vi và thần thông, Tần Tiểu Thiên hoàn toàn không pháp cùng cổ thần hồn tướng so, khống chế tinh liệm năng lực cũng không thể so với. Nhưng Tần Tiểu Thiên có hạng nhất ưu thế, cái kia chính là thành công ngưng kết thân thể, hắn có thật sự thân thể cùng trong cơ thể tinh điểm, cổ thần hồn tại đây một điểm thượng rất có hại chịu thiệt cho nên không có biện pháp thoáng cái liền đả bại Tần Tiểu Thiên. Trải qua mấy lần giao phong, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm minh bạch dựa vào bản thân bổn sự vô pháp đả bại đối thủ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần có thể ngăn cản được cổ thần hồn công kích thắng lợi liền nhất định là hắn, bởi vì sau lưng vẫn còn có mấy cái cao thủ thần cấp chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thần hồn tuy nhiên ngủ say vô số tuế nguyệt, thực sự không phải cái gì cũng không biết, có thể tu luyện ra nhất giới thần thú, đã thoát ly thú khái niệm, nói hắn là thần nhân vậy không tính sai. Hắn một mực bảo lưu lấy một đám thần hồn giám thị lấy Thiên Diễn, Tần Tiểu Thiên vượt qua đại thần kiếp lúc hắn liền tỉnh táo lại. Đem làm phát hiện Tần Tiểu Thiên tại đại lượng hấp thu Thiên Diễn bên trong đích vật chất, hắn lập tức tiến lên ngăn cản, Thiên Diễn là hắn căn cơ cũng tương tự là hắn sống yên phận chỗ. Cổ thần hồn phát giác được có cao thủ tiến đến, nhưng không có rất để ý, dựa vào chạm đất lợi, hắn có thắng nắm chắc. Thiên Diễn là hắn sáng tạo ra, hắn tinh liệm so Tần Tiểu Thiên lợi hại hơn nhiều, duy nhất chưa đủ chính là tài thanh tỉnh không lâu, thực lực và đỉnh phong thời kỳ so sánh với chênh lệch rất lớn, bất quá, hắn vẫn rất có tin tưởng. Tần Tiểu Thiên rất nhanh sẽ phát hiện đối thủ tự hồ không đếm xỉa tới, giống như cùng với chính mình chơi đánh lâu dài, hắn cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi cùng đối thủ rằng co lấy. Tiểu Thiên, cần làm những gì cứ mở miệng, ha ha, xem ra cổ thần hồn không quan tâm chúng ta. Nhỏ bé yếu ớt như tơ thanh âm, Tần Tiểu Thiên vừa nghe đến cũng biết là thanh đế, hắn truyền âm nói. Vẫn chưa tới thời điểm, hắc hắc chờ ta hấp thu nữa một ít. Tổ sư gia, các ngươi chờ ta tín hiệu, nghĩ cách chặt đứt khe hở thượng của ta tinh liệm, tuyệt đối đừng lầm, nếu như chặt đứt đối phương ta sẽ dung nhập Thiên Diễn chung, vậy thì phiền toái. Cổ thần hồn tinh liệm xuyên thấu qua khe hở dần dần xâm nhập Tần Tiểu Thiên tinh liệm, đây là Tần Tiểu Thiên cố ý mà làm. Muốn biết cổ thần hồn tinh liệm là hư ảnh, bởi vì cổ thần hồn thân thể sớm đã hủy diệt, dựa vào Thiên Diễn mới có thể nghĩ. Mô phỏng hóa ra tinh liệm, đồ chơi kia cùng Tần Tiểu Thiên tinh liệm bất đồng, là dựa vào cường đại thần hồn cùng bản năng nghĩ. Mô phỏng hóa đi ra, đây là Tần Tiểu Thiên thiếu thốn nhất đồ vật. Đem làm giả thuyết, hư cấu, tinh liệm dần dần tới gần Tần Tiểu Thiên thân thể, sắp xâm nhập thời khắc Tần Tiểu Thiên hét lớn một tiếng. Ngăn ra, một đạo lập lòe hồng mang từ phía dưới bay ra, một đạo thanh mang từ bên trên đánh rớt, thanh hồng hai tia sáng mang giống như cái kéo bình thường nhanh chóng giao nhau tàn nhẫn mà cắt bỏ tại tinh liệm thượng. cổ thần hồn chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào rú, không có bất kỳ phản kích hoặc giãy giụa. Băng, băng, băng, thanh âm phảng phất mưa rơi ba tiêu. Thành đế cùng bác tụ thượng nhân ra tay, không tốn sức chút nào bổ ra tinh liệm. Không đợi Tần Tiểu Thiên kịp phản ứng, chợt nghe hét lớn một tiếng. Đi, đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN, Lý Cường đột nhiên hiển lộ ra, vung tay lên bao lấy Tần Tiểu Thiên, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Thiên cô lập tức ra tay, vô số cánh hoa phi vũ. Thành đế cùng bác tụ thượng nhân căn bản không có lộ diện, hai người ra tay sau liền ra thiên diễn. Tất cả mọi người động tác cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, nhanh đến mức giống như tấn lôi bình thường, không có cho cổ thần hồn lưu lại bất cứ cơ hội nào, tinh liệm bị chém đứt, ý nghĩa đại bạo tạc. Đem làm cổ thần hồn kịp phản ứng đã tới đã không kịp, chỉ có thể mắt lom lom nhìn tinh liệm nổ tung. Cổ thần hồn muốn chạy trốn, thế nhưng mà thiên cô cánh hoa phá hỏng đường lui của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên vừa ra thiên diễn liền tê liệt ngã xuống tại thanh mộc trên đài, một bên từng ngụm thở dốc, một bên khó khăn thu về 108 đầu tinh liệm. Ngăn ra tinh liệm chẳng những hội, sẽ biết, đả thương nặng cổ thần hồn cũng đồng dạng đả thương nặng chính hắn. Thành đế thò tay chụp vào thiên diễn, cười nói, cổ thần hồn cho dù không chết cũng muốn ngủ say mấy trăm ngàn năm, lần này làm bị thương dễ của nó vốn là, ngươi tổ sư một kích cuối cùng có thể khó lường. Thiên diễn đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái to cỡ nắm tay hạt châu, rơi vào thanh đế trong tay tựa như một cái trong suốt thủy tinh cầu, bên trong lóng lánh vô số tinh quang. Lý Cường cười nói, thiên diễn xem như phế đi một nửa, những cái kia đặc thù công năng đều biến mất đi à nha. Đáng tiếc, thanh đế lắc đầu thuận tay thu hồi thiên diễn, nói ra. Dù sao cũng là nhất giới, trước giữ đi, có lẽ về sau còn có thể dùng đến. Tần Tiểu Thiên không rên một tiếng, kiệt lực khôi phục loạn cả một đoàn tinh liệm. Cũng may tinh điểm không có bị hao tổn, không có thương tổn đến nguyên khí, rất tốt chính là còn cướp được cổ thần hồn nhất đoạn thần hồn, đó là xâm nhập hắn tinh liệm thần hồn, bị thanh đế, bác tụ thượng nhân liên thủ chặt đứt sau, ở lại tinh liệm ở bên trong, cái này thu hoạch có thể to lắm. Thoát ly thiên diễn, cũng là thoát khỏi đại thần kiếp, Tần Tiểu Thiên thực lực ít nhất giảm đi một nửa, cũng may tinh liệm vẫn còn, có cái này thần kỳ vô cùng thủ đoạn, muốn khôi phục thực lực có rất lớn hy vọng. Tần Tiểu Thiên bỏ ra 10 ngày thời gian, cuối cùng là làm rõ loạn cả một đoàn tinh liệm. Theo cổ thần hồn ở bên đó đoạt đến thần hồn bị giam cầm ở một cái tinh điểm chúng, chờ sau này có cơ hội lại chậm rãi tiêu hóa, điều này cần hết sức công phu mới được, nhất thời nửa khắc không giải quyết được cường đại như thế thần hồn. Tuy nhiên đây chẳng qua là tàn khuyết nhất đoạn thần hồn, hiện tại Tần Tiểu Thiên cũng không cách nào tiêu hóa. Xích Minh cười hì hì nói. Hắc hắc tiểu tử, hiện tại đã biết a, bất kể là thật lợi hại cao thủ, chỉ cần ngươi tổ sư ra bọn hắn tại, ngươi cứ yên tâm lớn mật địa làm, cam đoan sẽ không lỗ là. Tần Tiểu Thiên cũng cười nói, đương nhiên, có sư tôn lão nhân ra người tại, đồ nhi càng là không có khả năng có hại chịu thiệt. Hắn thuận tay một cái mã thí tâng bốc đập Xích Minh mặt mày hớn hở. Lý Cường vẫn nói, Tiểu Thiên, thế nào? Tần Tiểu Thiên đáp, tổn thất một bộ phận tu vi coi như tốt có thể tu luyện trở về, chỉ là không thể lại từ thiên diễn chung rút ra sức mạnh. Thành đế lạnh nhạt nói, đây đã là so sánh lý tưởng kết quả, đại thần kiếp có lẽ tiêu trừ. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, đại thần kiếp thật là đáng sợ, đúng rồi, tổ sư gia, các ngươi có hay không vượt qua đại thần kiếp? Thành đế lắc đầu, nói ra. Chúng ta đã từng trải qua một loại thần kiếp cùng đại thần kiếp hoàn toàn khác nhau, cho đến bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy có phải hay không chân thần kiếp, không chỉ là hắn nghi hoặc, ban đầu ở huyễn tinh thần trận thiên cô cùng bác tụ thượng nhân cũng có đồng dạng nghi hoặc. Cái kia đoạn kinh nghiệm Lý Cường cũng ở tại chỗ, hắn cười nói. Ta đã ở hoài nghi, bởi vì những năm gần đây này, sư tôn tu vi tựa hồ đề cao không nhiều lắm. Thành đế khẽ gật đầu, nói ra, gặp được đại thần kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách không đúng, Tiểu Thiên đại thần kiếp tựa hồ rất quá đáng, chẳng lẽ là nhằm vào thần thú. Mọi người có lâm vào trong trầm tư, Xích Minh không nhịn được nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đại gia tốt nhất suy tính một chút, chẳng mấy chốc sẽ đến hạch tâm tinh vân, nên làm cái gì bây giờ. Thành đế nói ra, chúng ta đã tiến vào hạch tâm tinh vân, chẳng qua là tại biên giới. Đang khi nói chuyện, hắn thu hồi thanh mộc thần trận, đại địa lại trở nên một mảnh thê lương. Lý Cường nói ra, ta siêu tác qua vùng tinh vực này, tựa hồ không có gì truyền tống đại trận, phải kháo đại na di tiến vào. Tinh không đại na di là tinh cấp đường dài lữ hành đỉnh cấp pháp thuật, ở đây chỉ có Tần Tiểu Thiên sẽ không, những người khác là hành gia. Thiên cô mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, đáng tiếc tại huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển lúc chúng ta cũng không biết. không nghĩ tới trong thần trận vẫn còn có nơi như thế này, có lẽ ở chỗ này, có thể được biết thần trận chính thức bí mật. Xích Minh con mắt lập tức sáng ngời, vẫn nói. Bí mật gì, Lý Cường nhịn không được đá hắn nhất cước cười mắng. Biết rõ liền không gọi bí mật cho nên chúng ta mới chịu vào xem. Xích Minh nhỏ giọng thầm thì lấy, đi vào liền đi vào mà, khiến cho thần thần bí bí. Hắn đứng dậy, sóng thần niệm, đi thôi ai dẫn đường. Thành đế bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tinh không nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt bạch quang xẹt qua tinh không, hắn kinh ngạc nói. Thật nhanh, bác tụ thượng nhân nói, ồ, đây là ai? Như thế nào có loại cảm giác quen thuộc, đạo kia cực kỳ nhạt bạch quang lập tức biến mất ở tinh tế. Lý Cường nói ra, có lẽ là đi ngang qua cường giả, nhưng ở trường mấy người không ai từng nghĩ tới, đó là thiên chân thượng nhân đại na di quang ảnh. Thành đế nói ra, ta đến đây đi, do thành đế mang theo mọi người, một lần nữa hướng tinh vân hạch tâm địa mang na di mà đi. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện quấy nhiễu hành động mảnh vỡ giới càng ngày càng ít, thành đế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bất quá bọn hắn phi hành phương hướng cùng thiên chân thượng nhân vừa vặn tương phản. Gần kề chỉ là tiến vào tinh vân, liền xài gần 10 năm thời gian, đây là thanh đế tu vi cao thâm, bình thường tiên nhân chạy đồng dạng lộ trình ít nhất cũng phải mấy trăm năm, mà thanh đế bọn người không có chút nào không kiên nhẫn, đối dài như vậy đồ đại na di, đã sớm tập mãi thành thói quen. Trên đường đi không có gặp được đặc biệt lợi hại cường giả, đã thấy thức vô số thần thú, bảy phần lớn là có chủ thần thú, thực lực không tính lợi hại, bởi vậy cũng không có cái gì xung đột, tăng thêm tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, thoáng một cái đã qua, mặc dù có tính công kích thần thú cũng không kịp ngăn trở. Thành đế lần nữa thi triển tinh không đại na di, chung quanh tinh quang hóa thành từng đạo bạch quang, rất nhanh hướng bên người biến mất, có lẽ đã qua một tháng, có lẽ đã qua một năm, đem làm tinh không trở nên rõ ràng, lần này đại na di cũng hoàn thành. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho mọi người kinh ngạc vạn phần. Cách chương.